ngươi. Có tin tức, có phải đã điều tra rõ sự thật và trả lại trong sạch cho Liễu Tiểu Thư? Hồng Lăng nghe vậy thì kích động hỏi, nếu như Liễu Tiểu Thư có thể rửa sạch oan ức này, thì Liễu Tiểu Thư đã không còn chẳng thế, nhưng cũng phải làm cho người hại nàng sống không bằng chết. Vũ Dung Thư cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh như vậy, Vũ Văn Mặc viết đúng là có tác dụng lớn thật. Còn có kỹ nữ do Liễu đại nhân chọn. Tôi cúc tiến lên đỡ lấy cánh tay trái của Vũ Dung Thư, trầm giọng nói. Tin tức của Thành Châu chuyển đến, nói là sau khi Vương Tùng Phủ đại nhân trở về phát hiện Liễu Tiểu Thư bị đuổi đi, còn người quản lý hậu viện cũng chỉ là một kỹ nữ vừa được trục về. Ông giận dữ, lập tức điều tra xem Liễu Tiểu Thư sao lại mang tội danh thông dâm. Kết quả là sau khi điều tra thì biết trước kia Phương Quân Sơn sủng ái một tiểu thiếp họ Ngô, Ngô thiếp cũng chỉ là một kỹ nữ thanh lâu, thì làm gì có quyền nói, căn bản là có miệng mà như công. Phương Tùng Phủ đại nhân liền đem Ngô thiếp bán cho người môi giới. Người môi giới nghe Ngô thiếp này hãm hại Liễu Tiểu Thư cũng rất tức giận, sau đó liền đem Ngô thiếp bán cho một kỹ viện hạ đẳng. Về phần Phương Quân Sơn, tuy là con của chính tắc, nhưng Phương Tùng Phủ đại nhân thấy hắn xuống thiếp diệt thê cũng tức không chịu nổi, liền trục xuất khỏi gia phả, mặc cho lão phu nhân cầu xin thì cũng vậy. Phương Tùng Phủ đại nhân tức muốn chết nên đã nói là làm. Còn có Phương Quân Sơn đã quỳ ở trước cửa phủ 3 ngày 3 đêm, nhưng Phương Tùng Phủ đại nhân vẫn không có đổi ý. Sau khi Phương Quân Sơn đã mất hy vọng liền rời khỏi Thanh Châu, giờ vẫn không biết hắn lưu lạc ở đâu. Hai ngày nay, Phương Tùng Phủ đại nhân chạy tới kinh thành, tự mình đến tạ tội với Liễu đại nhân, còn nói sẽ trả lại của hồi môn của Liễu tiểu thư, hy vọng có thể để ông bồi tội với Liễu tiểu thư. Đáng tiếc, Liễu tiểu thư đã đi. Phương Tùng Phủ đại nhân nghe vậy khó tin đến mắt quên cả khóc. Cuối cùng Liễu tiểu thư cũng được giải oan. Nô tỳ tin Liễu tiểu thư ở trên trời có linh thấy mình được giải oan thì nhất định sẽ vui mừng. Một đường trở về phòng, Tô Cúc liền đem hết mọi chuyện nói rõ ràng. Tô Cúc thở dài cũng không biết kết cục bây giờ là tốt hay xấu. Tuy Vương Hoàng Sơn đã có báo ứng, nhưng Liễu Tiểu Thư cũng không thể trở về được. Hồng Lăng viện mắt phím hồng, Liễu Tiểu Thư đã thanh thản, đôi mắt một dòng thương lẽ ra. Lúc nàng xuyên Vũ Văn Mặc viết thư thì nàng đã biết được kết cục của Vương Hoàng Sơn. Bất quá so với nỗi khổ của Liễu Ngọc Nhi đã gặp mình nói, kết cục này của Vương Hoàng Sơn thì thật đúng là quá tốt cho hắn. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới Hiên Nhi, dù sao thì Hiên Nhi cũng chảy máu của Vương gia, điều này không thể nghi ngờ. Cho nên sợ là vài ngày nữa thì Vương Tùng Phủ sẽ đến. Hai ngày nay các ngươi chuẩn bị tốt vào, nếu như người của Vương Tùng Phủ đến thì chịu đãi thật tốt. Ý của Vương Phi là Phương Tùng Phủ đại nhân sẽ đến đem Tiểu Thúy Gia đi, nhưng lúc Liễu Thị Thư đi thì đã đem Tiểu Thúy Gia giao cho Vương Phi chăm sóc. Tiểu Thúy Gia đã nhận Vương Phi làm nghĩa mẫu, dĩ nhiên không cần rời đi. Đồng thời trong gia phả không có tên của Tiểu Thúy Gia, cho nên Tiểu Thúy Gia không cần đi theo Phương Tùng Phủ đại nhân. Hồng Lăng câu mày, Tiểu Thúy Gia hiểu chuyện biết lý tắc, phải trở về với Phương gia, không biết sẽ sống một ngày như thế nào. Vũ Dung Thư dĩ nhiên hiểu Hồng Lăng lo lắng chuyện gì, nhưng Hiên Nhi ở phủ Nam Dương Vương thì không thể giải oan, Phương Tùng Phủ nhất định sẽ đến. Chỉ là nàng hứa với Liễu Ngọc Nhi, Hiên Nhi sẽ do nàng nuôi lớn, như vậy mới có thể làm cho Liễu Ngọc Nhi yên lòng mà đi. Bất quá, chuyện này có chút khó giải quyết, người không cần lo lắng, cũng đừng để Hiên Nhi biết việc này. Hiên Nhi cũng chỉ 3 tuổi, dù hiểu chuyện nhưng cũng không thể hiểu được sự phức tạp giữa người lớn. Nàng không thể để cho bé tiếp xúc với những cái ô uế như vậy. Bất quá, nàng sẽ làm bé hiểu, mẫu thân của bé là một nữ nhân thế gian hiếm có, đời này rất thuần khiết, đáng tiếc là bị người hãm hại. Vâng, Hồng Lăng và Tu Cúc đồng thời đáp, các nàng cũng không hy vọng Hiên Nhi bị thương tổn. Sau khi Thẩm Chất Vi trở về, nàng trầm mặc, cũng lặng lẽ cho người đưa bạc cho người môi giới, nói người môi giới cho Trầm Bà Tử ngủ độc, sau này ngồi bà ta sẽ không thể nói lung tung. Tuy Trầm Bà Tử không có chứng cứ, nhưng cứ ra ngoài nói lung tung đem tội đổ lên người nàng. Lúc đầu không tin, nhưng ngày mai cũng tin, nàng tuyệt đối không cho phép có người hạ thấp thanh danh của nàng. Tuy Trầm Bà Tử im lặng vào lúc đó, nhưng dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, cũng có thể trở mặt. Ban đêm, Thẩm Chất Phi liền phân phó cho bà Tử học nấu ăn ở Mai Viên làm vài món, sau đó liền cho Tú Ngọc đến từ phòng mời Vũ Văn Mặc đến Chất Viên dùng cơm chiều. Vũ Văn Mặc vốn định đến Mai Viên ăn cơm chiều, nhưng Thẩm Chất Phi đã đến mời hắn nhiều lần, nên liền đi Chất Viên. Sơ hỉ khả nhân đem các món sắp xếp trên bàn, Vũ Văn Mặc mới phát hiện món này hắn đều ở ăn ở Mai Viên, không nghĩ tới bà Tử của Chất Viên cũng có thể làm. Tự hồ đã nhận ra nghi vấn của hắn, Thẩm Chất Phi cười giải thích, những món này đều là Nhu Nhi để bà Tử đến Mai Viên học nấu, nghe nói là già đã thích ăn. Vũ Văn Mặc gật đầu, mấy món này có mùi vị không tệ. Tài nấu ăn của Mộ Dung Thư cũng không phải bình thường, hầu như món ăn do nàng nấu đều là cực kỳ ngon miệng, trừ vài món cay ra. Thẩm Chất Phi cười, nếu như hắn thích, nàng tốn bao nhiêu tầm tư cũng đáng giá. Chỉ thù dựa theo món ăn yêu thích ở Mai Viên của Vũ Văn Mặc, đem tương kho cà bỏ vào trong chén của Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc ưu nhã, sau khi đem cà cho vào miệng liền nhíu mày, tương kho cà của Mộ Dung Thư không có mùi vị này. Tuy nấu không có ăn nhưng cũng có thể nói là ngon, nhưng không thể so với Mộ Dung Thư làm. Ăn một miếng liền thôi, mấy món kia thì hắn cũng chỉ thử một ít. Dạ, tương kho cà ăn với cơm tẻ rất ngon, dạ cũng ăn chút đi. Thẩm Chất Phi đứng lên, tự mình múc cho Vũ vào mặt một chén cơm tẻ. Chi Thu cảm thấy kỳ lạ, Vương gia không phải rất thích ăn mấy món này. Ở Mai Viên thì Vương gia cùng tiểu thiếu gia đều ăn sạch sẽ năm ngón, nhưng làm sao lại... Ừ, Vũ Văn Mặc đồng ý, trên bàn đều là mấy món quen thuộc, nhưng hắn không thèm. Thẩm Chất Phi cũng không biết tâm tư của Vũ Văn Mặc, chỉ là thấy hắn ăn nhiều so với bình thường thì cao hứng. Thật ra hôm nay Vương gia đến khiến nàng rất vui, bữa cơm này đã làm cho cục đá trong lòng nàng dần rơi xuống. Ngày mai, Mùa Dung Thư nhận được thư của Liễu lão phu nhân, buổi chiều cũng gặp được Liễu lão phu nhân. Lần trước Liễu lão phu nhân cực kỳ bị thương, có lẽ đã giúp cho Liễu Ngọc Nhi giải oan, lần này bà cũng chỉ có chút bi thương. Phương Tùng Phú đã trả lại của hồi môn của Ngọc Nhi, lão gia nhà ta nói để Phương Phi trong quản, đợi đến lúc Hiên Nhi lớn thì đưa cho nó. Liễu lão phu nhân đem một cái hộp bằng gỗ giao cho Mùa Dung Thư, trên mặt không có chút không muốn. Mùa Dung Thư mỉm cười tiếp nhận cũng không chậm lại. Dù sao đây cũng là của Hiên Nhi, bản vương vì chắc chắn quản thật tốt, đến lúc Hiên Nhi lớn có thể giao. Liễu lão phu nhân gật đầu, như vậy rất tốt. Ngọc Nhi là mệnh khổ, bị người hãm hại thật vất vả, nhưng cũng đã sửa lại án cho nàng, nàng cũng không thể tận mắt thấy, nghĩ đến liền đau lòng. Vương Quân Sơn thật, và nói xong liền không nhìn được thương tâm rơi lệ. Liễu lão phu nhân không cần quá thương tâm, coi như Ngọc Nhi đã có thể thanh thản đi. Chứ sao Vương Quân Sơn kia đã bị báo ứng, ngày sau Vương Quân Sơn không có gia tộc sau lưng chống lưng, chỉ có thể chết. Một Ngô thiếp kia chỉ có thể mỗi ngày ở kỷ viện hạ đẳng tiếp khách, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Mùa Dung Thư vỗ vỗ một bàn tay của Liễu lão phu nhân, lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Đó là kết cục của ái thiếp, như vậy cũng tốt, nàng mỗi ngày ở trong kỷ viện tiếp khách, ngay cả lúc ngủ cũng tiếp khách, không nghĩ cũng biết cuộc sống của nàng ta rất thảm, nhưng so với Ngọc Nhi của bà thì còn quá nhẹ. Nếu không phải lão già ngăn cản, tôi thật muốn chém tên Vương Quân Sơn kia thành nghìn mảnh. Ngọc Nhi gả cho hắn, hắn lại thề thốt yêu nàng, lúc đó ta hồ đồ, không có nghĩ nói chỉ là lời gió bên tai, hắn không làm được. Liễu lão phu nhân căm hận mình, biết vậy bà đã không gả con cho hắn. Có lẽ thấy một Trung Thư dịu dàng, lại có quan hệ tốt với Ngọc Nhi, Hàn Phong về trong tâm liền bị phá vỡ, đem toàn bộ chuyện nói cho nàng. Một Trung Thư ngẩng đầu nhìn lướt qua Thu Cúc, Thu Cúc thấy ánh mắt của một Trung Thư liền đi ra ngoài gác ở trước cửa. Ngọc Nhi đã đi, Liễu lão phu nhân chú ý thân thể, đừng để Ngọc Nhi xuống đất mà vẫn phải lo lắng cho người. Một Trung Thư nhẹ giọng chán ăn nói. Liễu lão phu nhân lau nước mắt không ngừng ngật đầu, bà bị thương ngồi yên lặng, nhưng bỗng nhiên mình nhớ tới một điều, liền nói với một Trung Thư. Sợ là Vương Tùng Phủ đại nhân sẽ đến Vương Phủ cầu kiến Vương Phi, là định đến đêm Hiên Nhi đi. Mùa Dung Thư nhẹ giọng hỏi lại. Vương Tùng Phủ nói, chứ sao thì Hiên Nhi cũng là con của tên kia, là cổ đích tôn của ông ta, để trừng phạt người hãm hại Ngọc Nhi, như vậy Hiên Nhi theo lý nên trở về Vương gia. Liễu lão phu nhân cúi đầu thấp giọng trả lời, trên mặt hiện ra vẻ khổ sở. Mùa Dung Thư nhếch môi cười nhẹ hỏi, Liễu đại nhân cùng Liễu lão phu nhân nghĩ thế nào? Liễu lão phu nhân lắc đầu, Hiên Nhi là do Ngọc Nhi giao cho Vương Phi, mà Vương Phi cũng đã nhận Hiên Nhi làm nghĩa tử. Như vậy, thì nó trở về hay không thể trở về Vương Phủ cùng Vương Tùng Phủ là do Vương Phi quyết định, lão gia và ta đều nghe theo quyết định của Vương Phi. Nhị lão đều biết một Trung Thư thật tâm tối với Hiên Nhi, nhất định sẽ vì Hiên Nhi mà nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Tốt, xin Liễu đại nhân cùng lão phu nhân yên tâm. Một Dung Thư mỉm cười, có những lời này của Liễu đại nhân thì rất tốt, nếu không thì chuyện này sẽ khó giải quyết. Bây giờ tuy chỉ có chút trở ngại, nhưng nàng vẫn phải suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng thì làm sao mới là tốt nhất. Buổi chiều Vũ Văn Mặc lại tới, bất quá hắn vừa bước vào thì sau lưng có thêm đại phu nhân, nhị phu nhân cùng tứ phu nhân. Mấy món này vừa mới dọn lên, Một Dung Thư vốn định dùng xong sớm, sau đó sẽ đi xem tiếp quyển chuyện tiểu thuyết kia. Ai biết mấy người này lại tới, Vũ Văn Mặc luôn yên lặng, chỉ ưu nhã dùng cơm nhóc tốc độ rất nhanh. Bất quá hôm nay lại có thêm mấy người này, nhìn qua làm cho lòng người khó chịu, không phải là bởi vì ghen, mà là... Dạ, có nô tỳ hầu hạ người. Nhị phu nhân quyến rũ động lòng người, thân thể có lồi có lõm. Lúc nói chuyện thì cái miệng anh đào nhỏ nhắn chép chép, rất khuyến khích nam nhân. Bây giờ lại ăn cần gấp thức ăn cho Vũ Văn Mặc, dáng vẻ 10 phần săn sóc. Bị nhị phu nhân đi trước, tứ phu nhân thầm cắn răng. Từ tự sắc của nàng kém hơn nhị phu nhân, nhưng dáng của nàng lồi lõm đều có, vì thế cũng đắc lắc eo nhỏ ở trước mặt Vũ Văn Mặc, cầm đôi đũa gấp một miếng thức ăn để đến trước mặt Vũ Văn Mặc nói: Dạ, thịt gà này tươi ngon, người ăn nhiều một chút. Bị hai tiểu mỹ nhân vây quanh khiến cho Vũ Văn Mặc dần lạnh lùng không kiên nhẫn, hai người cứ nói không ngớt làm hắn thấy phiền, vì thế cậu mày lạnh lùng nói: Lùi sang một bên đi, không cần các người hầu hạ, có Chi Thu. Nụ cười trên mặt của nhị phu nhân và tam phu nhân cứng đơ, lúng túng lùi sang một bên. Hai người nhìn thấy món ăn trên bàn cũng thèm đi, thì ra là thật, phòng bếp nhỏ của Mai Viên nấu ăn như vậy, chẳng cách nào tối nào Vương gia cũng đến dùng cơm. Ánh mắt hai người chuyển động thì thấy đại phu nhân thông minh phu vào đã đến cạnh Mùa Dung Thư, vì nàng mà ăn cần gấp thức ăn. nhãn lực của đại phu nhân vô cùng tốt. Chỉ cần Mộ Dung Thư nhìn đến muốn nào thì nàng liền gấp cho Mộ Dung Thư, cũng không đi quyến rũ Vũ Vân Mặc. Chỉ hy vọng Vũ Vân Mặc có thể vì thế mà nhìn nàng. Quả nhiên sau khi cho nhị phu nhân cùng tứ phu nhân lùi sang một bên, Vũ Vân Mặc liền ngẩng đầu nhìn lướt qua nàng, làm nàng mừng như điên. Mộ Dung Thư cười thầm, ba người nữ nhân này đúng là thật đã lâu chưa cùng Vũ Vân Mặc làm cái kia. Ngày thường không thể thấy Vũ Vân Mặc liền đến đây chờ hắn. Nhưng muốn ăn trong chén, chỉ cần nàng ăn một chút nhiều hơn thì đại phu nhân lại tiếp tục gấp tiếp. Ăn cần như vậy, nhãn lực tốt vậy, dĩ nhiên là nhị phu nhân cùng tứ phu nhân không thể so được. Phụ thân, mẫu thân, Hiên Nhi ăn no, Hiên Nhi trở về phòng. Hiên Nhi yên lặng dùng cơm cũng đã nhận ra bầu không khí có chút kỳ quặc. Mấy người phu nhân này cứ vây quanh mẫu thân và phụ thân không vây quanh bé. Nhưng mà bé còn chuyện quan trọng hơn, bé phải trở về ăn mất quả. Ừ, trở về đi, Mộ Dung Thư cười nói, để Hiên Nhi ở đây sẽ khiến mấy học tấm gương xấu còn không bằng để bé đi. Nàng liếc mắt nhìn Vũ Văn Mặc nghĩ, hắn thật cầu hoa đi. Vũ Văn Mặc cũng ngẩng đầu, ừ một tiếng. Sau bữa cơm chiều, ba vị phu nhân thành tròn đứng một bên, trong mắt vị phu nhân ẩn tình có ba phần, dù hoặc có ba phần, chờ đợi có bốn phần, nàng ta chắc trông chờ Vũ Văn Mặc đến vòng mình đi. Trong lòng đại phu nhân cùng tứ phu nhân cũng chờ mong. Chờ Vũ Văn Mặc mở miệng thì mục đích các người đến đây hôm nay đã rất rõ ràng. Nhưng làm sao đây, ai bảo đã hơn 3 tháng rồi mà vườn già không thấy Bắc Uyển dù chỉ một lần. Không còn sớm nữa, ba người các ngươi trở về Bắc Uyển đi. Vũ Văn Mặc lạnh giọng phân phó, đối với ánh mắt chờ đợi của ba người thì xem như không thấy. Ba vị phu nhân cắn răng không cam lòng, còn có chút bất mãn nhìn Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư vội cúi đầu, một người có ánh mắt này nhìn nàng thì nàng có thể chịu được, nhưng ba người thì đúng là làm nàng có chút sợ hãi. Lúc Mộ Dung Thư cúi đầu, Vũ Văn Mặc nhìn lướt qua nàng một cái. Nhị phu nhân bào dạng tiến lên nói, vương gia, đã 3 tháng rồi mà người không có tới Bắc Uyển, đêm nay để nô tỳ hầu hạ người đi. Lúc trước ngoài trừ Thẩm Trắc Phi thì nàng cũng được sủng ái. Lời vừa nói ra liền khiến đại phu nhân cùng tứ phu nhân kinh ngạc. Khóe môi Mộ Dung Thư giật giật, chết lặng tại chỗ. Là ai nói nữ nhân của đại bảo thủ, là ai nói nữ nhân hiện đại hào phóng? Vì không muốn tham dự vào chuyện này, nàng liền đứng dậy nói với Vũ Văn Mặc, thiếp có chút mệt mỏi, xin về phòng trước. Vũ Văn Mặc cũng đứng dậy, hắn vỗ vỗ y phục, giọng nói ngồi lạnh, bản phương cũng có chút mệt mỏi, các ngươi lui ra đi. Dứt lời hắn liền đi theo Mộ Dung Thư vào trong, để lại ba người nhìn nhau. Trên bóng lưng của Mộ Dung Thư để mắt giống như lửa. Đại phu nhân quay đầu ngoan độc nhìn nhị phu nhân chăm chọc nói, mắt mặt. Tứ phu nhân cũng chăm chọc nói, nhị phu nhân về sau không nên nói thẳng về chuyện đó như thế, vương gia không thích nữ nhân không biết thẹn. Nhị phu nhân bị chăm chọc đánh bỏ nát cái khăn trong tay, cắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn không có lời nói lại. Nếu vương gia đã ra lệnh, các nàng cũng không thể ở lại. Nguyệt Hoa giả tuyết nô thì cung tiễn đại phu nhân, nhị phu nhân, tố phu nhân. Hồng Lăng canh giữ ở ngoài cửa nghe các nàng nói chuyện với nhau mà cười lạnh ở trong lòng, lúc này mà còn lo cười nhạo đối phương, bọn họ không nghe rõ những lời mà vương gia vừa nói sao? Ba người kia đồng thời trợn mắt với Hồng Lăng, không phải vương phi được sủng ái một lần nữa thôi sao? Một nhà hoàng mà dám cười nhạo ba người các nàng. Cả ba hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi với vẻ hậm hực. Phòng trong, Mộ Dung Thư vừa bước chân vào phòng đã phát hiện bước chân theo sau của Vũ Văn Mặc. Hắn mà cũng tới đây nữa à? Mộ Dung Thư nhìn lướt qua không gian xung quanh, nơi này là phòng trong của nàng, cách đó không tới 10 thước là một cái giường. Vậy và Vũ Văn Mặc là cử tuyệt mời của ba vị mỹ nhân đi theo nàng tới đây, tất cả đã quá rõ ràng. Mộ Dung Thư thầm thở dài, rốt cuộc vẫn không trốn được sao? Quay đầu lại, nàng cười với Vũ Văn Mặc, đêm nay gia đình nghĩ là chỗ có thiếp thân phải không? Vũ Văn Mặc nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy nụ cười của nàng chói mắt làm sao. Hắn trả lời bằng giọng lạnh lùng, nàng là nữ nhân của bổn vương, đáp án đã quá rõ ràng. Khóe môi của Mộ Dung Thư đột ngột cứng đơ, nàng vút thân rồi đáp lại, thiếp thân. Nàng không cần khẩn trương, nếu bổn vương đã đồng ý để nàng rời khỏi đây sau 2 năm, mấy ngày nay bổn vương sẽ không chạm vào nàng. Có điều đêm nay bổn vương phải ở lại đây, 2 ngày nay, nhị đệ và Tần Di Nương sẽ trở lại vương phủ. Vũ Văn Mặc có hơi vội khi chặn lại lời của Mộ Dung Thư, hắn nói cũng rất vội vàng. Mộ Dung Thư kinh ngạc nhưng Vũ Văn Mặc bằng ánh mắt không thể nào tin được. Thấy dáng vẻ Mộ Dung Thư kinh ngạc như vậy, đôi mày rậm của Vũ Văn Mặc càng nhíu lại sâu hơn. Hắn có chút không kiên nhẫn, thậm chí chẳng hề muốn nói tiếp tục về chủ đề này, đừng tiếp tục nói đến vấn đề này nữa. Nàng nghĩ thế nào bổn vương đều biết, không vào lắm vẫn là câu nói kia, nếu như nàng có thể sống sót sau 2 năm, bổn vương sẽ cho nàng bất cứ cái gì nàng muốn. Có điều nhị đệ và Tần Di Nương đều không dễ ứng phó đâu. Dạ, thiếp thân đã rõ, để thiếp xoay người trải giường cho gia. Không còn lời nào khiến Mộ Dung Thư vui mừng hơn những lời vừa rồi. Phải biết rằng sống trong xã hội này, thứ không đáng giá nhất chính là lời hứa hẹn của nam nhân đối với nữ nhân. Không thể tưởng tượng được là Vũ Văn Mặc vẫn còn nhớ rõ, nhưng mà sao nàng lại cảm thấy dường như hắn có chút tức giận. Còn nữa, hắn lựa chọn đêm nay ở lại Mai Viên là vì Vũ Văn Khải và Tần Di Nương a, không muốn khiến nàng mất thể diện trước mặt hai người kia. Dù sao thì đối với nữ nhân ở thời đại này không được nàng nhận yêu thích, người ta nhất định sẽ rất thân thương. Vũ Văn Mặc không nhìn thẳng sắc của Mộ Dung Thư, tựa như không cần đoán cũng biết lúc này vẻ mặt của nàng như thế nào. Hồng Lan khó mà che giấu nét cười trên mặt, nàng ta bước vào dàn trong, tiện tay trải giường cho thật gọn, sau đó đốt một chút hương ăn thần, kế tiếp lại phân phó mấy người văn mai nấu nước ấm, chuẩn bị cánh hoa hồng để Mộ Dung Thư tắm rửa. Ngày trước, khi Vũ Văn Mặc không đến, Mộ Dung Thư đều có thói quen tắm cánh hoa hồng trước khi đi ngủ. Bây giờ nghe nói hắn muốn ở lại, cuộc sống từng ngày của mấy người các nàng có hơi xáo trộn một chút. Mộ Dung Thư không nói gì, cũng chẳng giải thích, để mặc mấy nha đầu ca hát thoải mái, vui vẻ, kỳ cọ thay nàng, sau đó bôi cho nàng một lớp kem dưỡng ẩm, có thể coi như là kem dưỡng da của thời đại này. Để ngày mai tắm xong rồi hãy thoa mấy thứ này, đêm nay vẫn đừng nên thoa, nếu không sẽ đắc lễ với vương gia, bắt nhiều hơn được. Vương Phi, ngươi đang chịu qua một đêm vậy, tôi cúc cẩn thận để kim dưỡng da ra khỏi tầm tay Mộ Dung Thư, không để nàng đụng tới. Thanh Bình che miệng cười trộm, qua đêm nay chỉ sợ là càng về sau Vương Phi càng ít thoa hơn đấy. Khuôn mặt của Mộ Dung Thư biến thành màu đen, nàng vỗ trán thêm một lần nữa, là kẻ nào đã nói nữ nhân của đại hảo bảo thủ hả? Lúc trở lại phòng, Vũ Văn Mặc đã thay áo trong, nằm ở phía bên ngoài chiếc giường. Mộ Dung Thư nhướng mày, trong mong bỗng xuất hiện một nam nhân, ít nhiều có chút không yên tâm, tâm tình cũng trở nên khác đi. Nàng bước tới, dáng vẻ dè dặt, cẩn thận. Vũ Văn Mặc ngẩng đầu, liếc nàng một cái, cái tên này, con người đen, hôm sau tựa như biển rộng mênh mông, chỉ sợ là một cơn gió biển thôi cũng trở thành sóng gió to lớn. Và lúc này đôi mắt của hắn chỉ có sâu thẳm, không hề có một cơn gió biển nào. Lúc này Mộ Dung Thư mặc y phục màu tím bằng vải sa mỏng, tuy bên trong là một bộ trung y màu trắng, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác mơ màng, cung ngực đầy đặn, vòng eo như liễu nhỏ, hồng vẻn cao, dung mạo thanh lệ thoát tục, khuôn mặt hình quả trứng, da thịt trắng nõn na, quả là một mỹ nhân hoàn mỹ của thời cổ đại. Mộ Dung Thư cảm giác được ánh mắt của hắn, trong lòng cảm thấy hồi hộp vô cùng. Mấy nhà đầu kia không thèm để ý đến sự phản đối của nàng, cứ thế mà mặc cho nàng bộ y phục màu tím bằng xà mỏng này. Bọn họ còn nói nàng mặc áo màu tím càng thể hiện sự cao quý đến mê người, da thịt càng trắng nõn nà hơn. Nếu không phải nàng nhất quyết đôi mặc trong y trắng bên trong, chỉ sợ là bây giờ cả thân thể nàng đã lộ ra trước mặt Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc thu hồi ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, chỉ là giọng nói giống như cố tình làm cho trầm xuống. Nghỉ ngơi đi, Phương Tùng Phủ có thể sẽ đến vào ngày mai. Mộ Dung Thư gật đầu, dạ. Ngày mai đã tới rồi sao? Xem ra sự quan trọng của Vương Tùng Phủ đối với Hiên Nhi đã vượt ra sự tưởng tượng của nàng. Nàng bước tới rất gần giường, Vũ Văn Mặc chẳng có ý định xách vào bên trong, mà dùng thời nhíu mày nói. Dạ à, ngươi ngủ ở trong được không? Ngủ bên trong dù sao cũng giống như cừu con sắp bị làm thịt. Vũ Văn Mặc im lặng ngẩng đầu, lắng lặng nhìn nàng, một hồi sau mới đáp lại. Giờ dần ngày mai, bổn vương muốn thức dậy rồi qua thư phòng. Mộ Dung Thư lại nhíu mày. Giờ dần không phải là 3 giờ lúc rạng sáng sao? Hơn nửa đêm, hắn đi thư phòng làm cái quái gì? Nghĩ lại nam dương vương này, đầu có tốt bao giờ? Hắn không sợ giờ dần tỉnh lại sao Mỹ đến nàng à? Thôi đi, có lẽ là do thói quen ngủ của mọi người, không suy nghĩ nữa. Mộ Dung Thư bước vào biết trong giường để nằm, đắp chăn kín mít, kê sát vách tường, nhắm mắt lại. Vương Mặc liếc nàng một cái, thấy nàng đã nhắm mắt rồi, con người đang tâm thẳm của hắn liền chớp mấy cái. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ánh nến còn đang lay động, cái này lẽ ra nên do nàng tắt, có điều nhìn thấy hàng mi của nàng rung động liền hồi như vậy, hắn đành đứng dậy thổ tắt hai ngọn nến sáng màu đỏ. Ngày hôm sau, lúc Mộ Dung Thư thức dậy thì trời đã sáng, bên cạnh giường quả nhiên đã không còn thấy bóng dáng của Vũ Vương Mặc. Hôm qua tuy rằng nàng nhắm chặt mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, thế nhưng vẫn cứ trằn trọc hơn một canh giờ mới ngủ được. Bây giờ cảm thấy tần thần không thoải mái như vậy, có lẽ là do tối qua ngủ chẳng được. Bốn người Hồng Lăng bước vào trong, thấy vẻ mặt mệt mỏi của chủ tử liền suy nghĩ lệch lạc cả đi. Mặt Mộ Dung Thư chưa hồng mà các mặt cánh nàng đã đỏ, lúc cúi đầu cũng không che giấu được ý cười, sau đó tiếp tục hầu hạ chủ tử ăn cần như tối ngày hôm qua. Vân Mai là người hài hước nhất, nàng ta vừa giúp Mộ Dung Thư thay quần áo vừa nói, vương phi vất vả rồi. Khóe miệng của Mộ Dung Thư giật giật, nửa ngày sau mới trả lời, dồn điểm tâm đi, đi yên nghỉ ăn một chút. Dạ, trước viên mấy người vừa nói vừa nghe ở lại phòng của Mộ Dung Thư mà đến giờ dần mới rời khỏi, sắc mặt Thẩm Chất Phi liền thay đổi rõ ràng. Tú Ngọc nói, cái đại phu nhân nói tối hôm qua vương gia khước từ 3 người các nàng, vương vi muốn mà con làm bộ, cuối cùng thì vương gia ở lại Mai Viên. Đây là lần thứ 2, kể từ đêm tân hôn 2 năm rưỡi trước đây, vương gia nghỉ lại Mai Viên. Thẩm Chất Phi cúi thấp đầu, che giấu sắc mặt sớm đã tái nhợt, nàng ta thất thần một hồi rồi mới nói, vương gia muốn giúp vương phi đây mà. Hôm nay Vương Tùng Phủ đã tới, ngày mai Dì Gia và Tần Di Nương cũng đều trở lại. Hắn chỉ là không muốn chính vì Mộ Dung Thư của mình phải thua thiệt trước mặt Vương Tùng Phủ, Dì Gia, Tần Di Nương, đồng thời muốn bọn họ không được coi thường Mộ Dung Thư. Nghĩ tới đây, Thẩm Chất Phi tự giễu cợt mình, vốn dĩ cho rằng ở trong lòng Vương gia nàng ta khác với Mộ Dung Thư và những nữ nhân kia, vì vậy mà hai năm nay hắn mới sủng ái nàng ta. Kết quả bây giờ, hắn lại muốn thu hồi rồi sao? Vương Tùng Phủ tới là muốn đưa Tiểu Thúy Gia đi sao? Tú Ngọc hỏi, nàng ta từng thấy Tiểu Thúy Gia một hai lần, giống vẻ như phấn điêu ngọc mai, cực kỳ đáng yêu, nói chuyện với người khác rất lễ phép, toàn bộ hạ nhân của phủ không có ai là không thích nó. Thẩm Chất Phi lắc đầu, Vương Tùng Phủ muốn đưa đi, nhưng Mộ Dung Thư sẽ để hắn đưa đi sao? Nhưng mà dù sao đi nữa, trên người Tiểu Thúy Gia cũng có huyết mạch của Vương gia. Tú Ngọc có chút nghi hoặc, cho dù Vương Vi không muốn để Tiểu Thúy Gia trở về, nhưng Vương Tùng Phủ chịu để yên sao? Nghe vậy, Thẩm Chất Phi trở nên yên lặng. Đối với chuyện này, nàng ta không nảy ra một chút tâm tư nào được, đành bỏ qua chuyện này, sau đó nói với Tú Ngọc, người đi phân phó ba vị phụ nhân ở Bắc Viên, dùng một chút tâm tư đổi với Vương gia. Dạ, Tú Ngọc đáp lời lập tức ra ngoài gọi người đến Bắc Viên chuyện lời. Thẩm Chất Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nàng ta gọi Tú Ngọc lại, người biết chuyện của nhị cô nương Mộ Dung Lâm ở phủ tướng quân không? Nô tỳ không biết, nhưng mà mấy ngày trước nàng ta từng tới gặp Vương Phi, chỉ là đợi không tới một ngày đã bị Vương Phi đuổi đi. Nghe nói nàng ta đụng chạm đến Tiểu Thúy Gia, chọc giận Vương gia. Chủ tử, chuyện người muốn biết là việc này sao? Tú Ngọc dừng lại rồi Thẩm Chất Phi đáp lời. Thẩm Chất Phi gật đầu, trong mắt hiện lại một tia u ám. Đi thăm dò cho ta. Sau khi dùng xong điểm tâm và dùng thư giữ Hiên Nhi ở lại phòng mình, nàng có chuyện muốn nói với nó. Hôm nay tổ phụ Hiên Nhi sẽ đến, Hiên Nhi có muốn gặp không? Hiên Nhi vừa nghe mắt phượng liền mở to, trong mắt chứa đầy sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Nó hỏi rất ngây thơ, tổ phụ muốn tới à? Mộ Dung Thư gật đầu, nàng biết ở Vương gia, mặc dù lão thái thái và Vương Quân Sơn không thích Hiên Nhi, nhưng Vương Tùng Phủ lại rất yêu thích nó. Tuy rằng Hiên Nhi mới 3 tuổi, nó vẫn nhớ rõ về Vương Tùng Phủ. Hiên Nhi muốn gặp tổ phụ, nhưng mà Hiên Nhi cúi đầu cắn răng nửa ngày mới nói, nếu như Hiên Nhi gặp tổ phụ, có phải Hiên Nhi sẽ không được ở lại bên cạnh nương không? Hiên Nhi không muốn rời khỏi mẫu thân, mẫu thân nấu cơm rất ngon, mẫu thân đối với Hiên Nhi giống như mẫu thân của Hiên Nhi đối với Hiên Nhi vậy. Có thể ở nơi đó tổ mẫu không thích Hiên Nhi, mấy dì nương cũng chẳng thích Hiên Nhi, bọn hạ nhân đều không thích Hiên Nhi, chỉ có tổ phụ mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ này đã ướt đẫm nước mắt, nó lấy tay quệt mũi cầu xin, mẫu thân, Hiên Nhi không muốn rời khỏi người, Hiên Nhi không muốn trở về phường nhà với tổ phụ. Nghe tiếng khóc cùng lời khẩn cầu của đứa nhỏ Mộ Dung Thư cũng muốn rơi nước mắt, nàng vuốt ve mái đầu của nó, dịu dàng nói, Hiên Nhi không muốn rời khỏi mẫu thân tuyệt đối không để Hiên Nhi rời khỏi. Hiên Nhi khẩn trương đến mức ôm chặt eo của Mộ Dung Thư, hai cái tay nhỏ bám chặt vào lưng nàng, Hiên Nhi rất ngoan, Hiên Nhi đấm lưng cho mẫu thân nha. Hiên Nhi thật sự rất ngoan, ngày sau Hiên Nhi nhất định sẽ hiếu thuận với mẫu thân. Ngoan, đứa nhỏ nghe lời như vậy thử hỏi có ai mà thích. Mộ Dung Thư cảm thấy chua xót, nàng ôm chặt lấy Hiên Nhi, có lẽ thời đại này người duy nhất nàng không cần phòng bị chính là đứa nhỏ này. Sau khi dùng cơm trưa xong, Hiên Nhi có chút mệt mỏi, Mộ Dung Thư bảo Hồng Lăng bế nó về phòng nghỉ ngơi. Không phải Phương Tùng Phủ được thiếp mời nói là ngày hôm nay sẽ tới sao? Sao đã qua giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy? Phần Mai người học nói. Mộ Dung Thư lạnh nhạt, lật xem tiểu thuyết. Ngày Phần Mai nói ra lời nghi ngờ như vậy thì cười. Bây giờ là giờ nào rồi? Phong Mai xấu hổ nở nụ cười ha ha, nàng ta quả thực xuất ruột không muốn Tiểu Thúy Gia bị Phương Tùng Phủ đưa đi chút nào. Dù biết Phương Phi đang nghĩ đủ một cách để giữ Tiểu Thúy Gia lại, nàng vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Vân Mai, nhà của ngươi bây giờ ra sao? Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi. Vân Mai thở dài, sau đó mới đáp, tuy bệnh của mẫu thân của đỡ hơn trước, nhưng mỗi ngày đều phải uống thuốc. Có điều, mẫu thân vẫn có thể làm ruộng, sức khỏe của phụ thân cũng ổn. Còn Mùi Mùi sau khi bị Đỗ Nai Nải đuổi khỏi Đỗ phủ, lúc đầu cứ ngồi ngốc ở trong nhà. Nhưng mà Mùi Mùi của Nô Tì rất mạnh mẽ, một thời gian sau liền làm việc, theo thùa quán xuyến nhà cửa. Bây giờ, người một nhà có thể ở chung, thật sự rất là vui vẻ. May là còn có Vương Phi, nếu như không có Vương Phi, không biết cả nhà Nô Tì sẽ ra sao nữa. Nghe vậy Mộ Dung Thư mỉm cười nói, người ở trắng nhỏ này đã biết cả rồi, từ trước tới nay Mùi Mùi của ngươi sống không dễ chịu, có nghĩ tới việc chuyển nhà đến nơi khác sống không? Phụ thân và mẫu thân đúng là muốn chuyển đi, nhưng mà ở trắng tử thượng này còn có vài mẫu ruộng tốt, họ không đành lòng bỏ lại. Nếu như chuyển đến nơi khác, chỉ sợ là không còn gì để kiếm sống. Mùi Mùi của Nô Tì cũng ít khi ra khỏi nhà, suốt ngày chỉ biết theo thùa, những lời khó nghe cũng không hẳn đến tai. Vân Mai đáp, đây là sự bi ai của nhân vật phụ, rõ ràng không phải lỗi của mình, vậy mà chẳng có ai đồng tình, ngược lại còn chế nhạo chê cười, muốn đổi nơi để sống, nhưng lại gặp trở ngại, đành chấp nhận hiện thực. Nghe Vân Mai kể lại, con người đen trong mắt Mộ Dung Thư liền chớp động. Qua nửa cây, nàng nói, nếu như bổn Vương Phi có thể giúp người nhà người rời khỏi trắng ngay cơm áo không cần phải lo, các người có đồng ý rời đi không? Phần mày kinh ngạc. Phương Phi, ý của ngươi là để nô tỳ rời khỏi cùng phụ thân, mẫu thân và muội muội. Một Dung Thư gật đầu, tia sáng trong mắt lóe lên. Bổn Phương Phi có ý định mua một sơn trang ở Bình Thanh, nhưng mà lại chẳng có ai đáng tin để giao cho canh giữ. Nếu như phụ mẫu của Văn Mai ngươi có thể đến Bình Thanh, thì bổn Phương Phi trông coi vẫn là tốt nhất. Mỗi tháng ta đều sẽ trả tiền cho ngươi, phù mẫu ngươi, muội muội ngươi không dưới 10 lượng bạc. Mấy ngày này nàng xem ra tất cả các nơi ở Đại Hoa Quốc, Bình Thành là nơi xa kinh thành nhất, đất đai rộng mở, con người là nhiệt tình, mua thôn trang làm ruộng có vẻ rất được. Nô tỳ tạ ơn Vương Phi. Đôi mắt Văn Mai ẩm lệ, nàng lập tức quỳ xuống đất tạ ơn. Đây là chuyện tốt vô cùng, cho dù tiếp tục làm ruộng ở trấn Thử Thượng này, một năm cùng lắm chỉ có 30 lượng bạc. Bây giờ, mỗi tháng mỗi người được hơn 10 lượng, đây chính là chuyện nằm mơ cũng không thể ngờ. Phụ thân và nương nhất định sẽ đồng ý. Có điều, người nhà ngươi phải ký cái ước bán thân cho bổn Phương Phi. Không phải bổn Phương Phi không tín nhiệm ngươi, mà đây là điều tất yếu phải làm. Người thương lượng với người nhà xong xuôi, nếu như không được bổn Phương Phi cũng chẳng nói gì đâu. Kiếp trước, nàng là thương nhân, chưa bao giờ kinh doanh mà không chuẩn bị chiến lược. Mặc dù nàng tin Văn Mai, nhưng nàng chưa gặp người nhà nàng ta, khó mà đề phòng trước được chuyện gì. Một Dung Thư cúi đầu chậm rãi nói. Một Dung Thư bảo người ta ký cái ước bán thân cho mình. Chuyện này nghe ra thì có vẻ không phúc hậu cho lắm, nhưng đối với Văn Mai mà nói, có thể đến Bình Thành làm việc cho Vương Phi, được Phương Phi giao sơn trang cho cả nhà mình quản lý, ký cái ước bán thân là điều tất phải làm. Nàng ta vui vẻ vô cùng, nghĩ đến khi phụ thân, mẫu thân và muội muội nghe được tin này sẽ mừng đến mức nào, thì cười tươi như hoa nói. Tạ Vương Phi, nô tỳ khấu tạ Vương Phi, đại ân đại đức này, cả nhà nô tỳ sẽ vĩnh viễn khắc ghi ở trong lòng. Đợi mấy ngày sau nô tỳ về thăm nhà nhất định sẽ nói cho phụ mẫu biết chuyện này, nhanh chóng chuẩn bị. Nghe Văn Mai nói vậy, Mộ Dung Thư mới cảm thấy yên tâm. Nàng lại một nói một chút chuyện với Văn Mai, sau đó thì một nha hoàn ở bên ngoài bẩm báo, Phương Tùng Phủ đại nhân cầu kiến Vương Phi. Để Tùng Phủ đại nhân chờ ở gian bên cạnh đi, Mộ Dung Thư nói với nha hoàn đang đứng ngoài cửa. Dạ. Một Dung Thư lại phân phó Văn Mai, người qua phòng của tiểu thiếu gia, bảo Hồng Lăng đưa tiểu thiếu gia đến gian bên cạnh. Dạ. Không quá một phút đồng hồ, Một Dung Thư đã tới nơi mà Phương Tùng Phủ đang đợi. Mặc dù đã bước tuổi 50, Phương Tùng Phủ vẫn rất khỏe khoắn, thân thể vô cùng tốt, dưới cầm có một chùm rau, nhìn qua khá giống với một lão phụ tử, có điều toàn thân vẫn tràn đầy chính khí. Thấy Một Dung Thư, ông ta lập tức cúi đầu cung kính hành lễ, lão phu bái kiến Phương Phi. Tùng Phủ đại nhân không cần đa lễ, mau đứng lên. Một Dung Thư cười nói. Phương Tùng Phủ ngồi xuống, thấy nhà hoàng rót trà cho Phương Phi. Phương Phi uống một ngụm rồi, ông cũng không ngần ngại nói thẳng vào vấn đề. Hôm nay lão phu đến đây, một là muốn cảm tạ Vương Phi đã cứu nhi tức của lão phu an táng cho nàng, hai là muốn đưa ái tôn trở về Phương gia để nhận tổ quy tông. Vừa nghe, đôi hàng mi của Một Dung Thư liền chớp động. Phương Tùng Phủ không hổ là người lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, mới mở miệng đã nói rõ ý đồ của mình, sẵn tiện còn gọi Liễu Ngọc Nhi là nhị tức, Hiên Nhi là ái tôn, khiến người ta cảm thấy như là mình nên làm việc đó cho ông ta vậy. Đáng tiếc, ông ta đã quên rằng Liễu Ngọc Nhi và Hiên Nhi bị đuổi khỏi cửa lớn của Vương gia. Có điều, dù sao đi nữa, người làm sai là Vương Quân Sơn cũng không có căn hệ với ông ta. Một Dung Thư nói rất bình tĩnh, Tùng Phủ đại nhân đừng sốt ruột. Dù sao thì Ngọc Nhi cũng đã bị Phương công tử hưu rồi, mà Hiên Nhi còn bị hắn gọi là nghịch chủng. Ngay cả thái thái của Tùng Phủ đại nhân cũng thừa nhận kia mà. Không chỉ ở Thanh Châu, chuyện này sớm đã truyền khắp kinh thành. Vì vậy, nhi tức và ái tôn của Tùng Phủ đại nhân giờ đã không còn là người nhà họ Vương nữa. Phương Tùng Phủ nhíu mày, mắt Phương nhíu lại kiên nhẫn nói. Việc này quả thật là lỗi của Khuyển Tử, thậm chí còn là lỗi của Ngô Thiếp, nhưng lão phụ đã trục xuất Khuyển Tử khỏi gia phả, Ngô Thiếp cũng đã bị đuổi khỏi Vương gia, sau đó bị người môi giới bán cho kỷ viện, coi như cũng cho nhi tức một cách không đạo rồi. Đây là chuyện mà ông tự trách mình nhiều nhất, để Phương Quân Sơn bạc đãi nhi tức, làm ra biết bao nhiêu chuyện trời đất không thể dung thứ. Phương Vi càng nhắc, nét mặt già nua của ông ta càng tăng thêm vẻ xấu hổ. Đáng tiếc Ngọc Nhi đã bị hại chết, Một Dung Thư cúi đầu, giọng nói tràn ngập sự đau thương tiếc nuối. Nàng muốn Tùng Phủ đại nhân biết rõ Ngọc Nhi đã chết rồi, cho dù ông ta cố bù đắp thế nào cũng vô ích mà thôi. Chương 71. Phương Tùng Phủ nhíu mày thật chặt không nói gì. Một Dung Thư lại nói tiếp. Trước lúc lâm chung, Ngọc Nhi đã giao Hiên Nhi cho bổn Vương Phi chăm sóc. Việc nuôi nắng cũng Hiên Nhi cũng là do Ngọc Nhi phó thác. Bổn Vương Phi đều cam tâm tình nguyện. Dù sao đi nữa, Hiên Nhi vẫn là đứa trẻ đáng yêu, hiếm có trên thế gian này. Không thể được. Hiên Nhi là người nhà họ Vương, sao có thể lưu lạc bên ngoài? Phương Tùng Phủ vừa nghe Một Dung Thư nói xong thì lập tức mở miệng phản bác, để cháu ruột của ông ta lưu lạc ở ngoài, lại mang họ Vương, sau khi chết đi, ông ta biết phải ăn nói sao với tổ tiên mình. Nhưng mà người trước ông ta lại là Nam Dương Vương Phi, ông ta không thể tỏ thái độ quá kịch liệt, đành trầm giọng nói. Xin Vương Phi đồng ý để Lão Phu đưa Ái Tôn về nhà. Phùng Tùng Phổ nói rất chân thành, Mộ Dung Thư hoàn toàn không hiểu được, cũng rõ dụng tâm của ông ta đối với Hiên Nhi. Dù ông ta không ở Vương gia nhiều năm, thái thái của Vương gia không coi trọng Hiên Nhi một chút nào. Bây giờ đứa nhỏ mới 3 tuổi đã hành xử cẩn thận, biết được lòng người ấm lạnh. Có thể thấy, nếu để nó ở lại Vương gia, không biết nó sẽ lâm vào tình cảnh gì nữa. Vương Tùng Phủ không thể bảo vệ Hiên Nhi một lần, vậy thì càng không thể bảo vệ Hiên Nhi cho đến ngày khôn lớn. Điều quan trọng nhất chính là Hiên Nhi không muốn rời khỏi nàng, bởi vì nàng có thể cho nó tình thương của một người mẹ. Có điều, Phùng Tùng Phủ lại không quyết định rút lui, Mộ Dung Thư đành khép hờ mắt ra vẻ trầm tư. Phùng Tùng Phủ thấy Mộ Dung Thư không nói gì thì lại càng thêm bồn chồn. Dù sao đi nữa, chuyện của Ngọc Nhi là do Vương gia không tốt, nhưng bất luận thế nào Hiên Nhi cũng là người nhà họ Vương, ngàn vạn lần không thể lưu lạc ở bên ngoài. Sau một lúc, Mộ Dung Thư từ từ ngẩng đầu lên, mắt nàng đẫm lệ, giọng nói tràn đầy sự bi thương tha thiết. Phương Tùng Phủ có biết Ngọc Nhi chết thê thảm thế nào không? Nhìn vẻ mặt của Phương Tùng Phủ, thấy chân mày của ông ta khẽ nhếch một cái, chứng tỏ ông ta còn chưa biết rõ ràng mọi chuyện. Mộ Dung Thư thầm cười giễu cợt, nàng định dùng cái chết của Ngọc Nhi để ứng phó, hy vọng Ngọc Nhi không trách nàng. Tù là ánh mắt đánh giá đối phương, Mộ Dung Thư tiếp tục nói, Ngọc Nhi bị hai nam nhân Thanh Châu bắt đi, vẫn không rõ là do Vương công tử hay sủng thiếp kia gây nên. Nhưng mà chính mắt bản cung đã nhìn thấy, khi Ngọc Nhi được cứu về, cả người nàng ấy không một mảnh vải, thân thể đầy những vết thương. Vừa nghe xong lời ấy, những nếp nhăn nơi khóe mắt của Phương Tùng Phủ chợt giãn ra, đôi mắt ông ta cũng mở to hơn. Sao có thể như vậy? Hiển nhiên ông ta đã đoán được, nàng không muốn cho ông ta cơ hội phản bác hay tìm lý do, trực tiếp nói một cách tàn nhẫn. Chính là bị hai nam nhân lực lượng Thanh Châu bắt cóc rồi ném một ngõ nhỏ ở đâu đó, sau đó thì hơn 10 tên ăn mày làm nhục rất quá đáng. Tại sao có thể như vậy? Phương Tùng Phủ bị trắng kinh khi nghe tin này. Ông ta vốn tưởng như tức của mình chết đi là do oán hận tức tụ trong lòng, lâu ngày sinh bệnh, nâng ngờ là do nghịch tử và sủng thiếp khi hại chết. Nếu biết sớm mọi chuyện, ông ta đã không có mặt mũi để xuất hiện tại Liễu Phủ, gặp Liễu Đại Nhân và Liễu Thái Thái. Nghĩ đến lúc Liễu Thái Thái không ngừng lau nước mắt, chắc chắn nguyên nhân là vì chuyện này. Nếu sớm biết hết thảy, ông ta chắc chắn sẽ được nghịch tử khi liên quan dùng lộn cồn để đánh chết Ngô Tiểu Thiếp. Khuôn mặt già nua của Vương Tùng Phủ đỏ bừng lên vì giận dữ, ông ta ấy nấy đến mức không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư. Lúc được cứu về, Ngọc Nhi đã dùng hết sức lực, cuối cùng khóc lóc cầu xin bổn Vương Phi, mong bổn Vương Phi thu nhận Hiên Nhi, nhất định không thể để nó trở về Vương gia. Đây là di nguyện của nàng ấy lúc trước lâm chung. Tùng Phủ đại nhân, chẳng lẽ ngài tăng nhẫn đến mức không thể thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng của một nữ tử có số phận buồn thương như vậy sao? Dù là vô tình hay thật lòng, Ngọc Nhi đã từng hiếu thuận với ngài, thậm chí còn gọi ngài hai tiếng phụ thân. Mộ Dung Thư nhìn thẳng vào Phương Tùng Phủ, giọng nói vừa chỉ trích vừa xen lẫn một sự thỉnh cầu. Phương Tùng Phủ vẫn cảm thấy khó xử, ông ta tự trách mình không dạy dỗ tốt nghịch tử Phương Quân Sơn khiến nó hại chết Ngọc Nhi, đồng thời lại muốn sau khi này khi chết đi gặp mặt tổ tiên rồi còn biết ăn nói, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào. Mộ Dung Thư dĩ nhiên biết Phương Tùng Phủ đang băn khoăn điều gì, đang tự động lùi một bước nói: Tùng Phủ đại nhân yên tâm, Hiên Nhi chắc chắn sẽ lớn lên bình an ở Nam Dương Phương Phủ. Thật ra Thái Thái là người thế nào, trong lòng Tùng Phủ đại nhân đều hiểu rõ hơn ai. Từ đến cuối, Vương Thái Thái luôn tỏ thái độ chán ghét Ngọc Nhi, đồng thời cũng chán ghét Hiên Nhi, cho nên mới để mặt Phương công tử hành động tiện. Nếu để Hiên Nhi tặng tổ quy tông, Tùng Phủ đại nhân có chắc sẽ bảo vệ Hiên Nhi khỏi sự khi dễ của người khác sau này hay không? Có thể để nó sống mà không cần lo nghĩ đến ngày lớn khôn chăng? Nếu như Tùng Phủ đại nhân tin tưởng bổn vương phi sẽ đồng ý với Tùng Phủ đại nhân. Chỉ cần Hiên Nhi lên 16 tuổi, bổn vương phi sẽ để nó trở về Vương gia nhận tổ quy tông. Có điều, hy vọng đến ngày đó Vương gia vẫn còn nhớ tới đứa cháu đích tôn này. Phương Tùng Phủ phải suy ngẫm về những lời của Mộ Dung Thư, trong đầu không ngừng suy chuyển, suy xét một hồi thật lâu mà ông ta vẫn chưa quyết định được. Đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên xuất hiện, dáng người nhỏ nhắn nhào vào lòng Phương Tùng Phủ, kêu lên một tiếng hơi thơ ngọt ngào: tổ phụ. Cúi đầu nhìn xuống, quả là Hiên Nhi. Nét sầu khổ trên mặt Phương Tùng Phủ lập tức biến mất, thay vào đó là nét cười dịu dàng. Hiên Nhi, gần đây con sống có tốt không? Hiên Nhi cao hơn so với mấy tháng trước, thân thể cũng có da có thịt, xem ra đúng như lời Phương Phi nói, Hiên Nhi thật sự vui vẻ khi ở bên cạnh nàng. Dạ, Hiên Nhi rất tốt, mẫu thân đối với Hiên Nhi rất tốt, tổ phụ có tốt không? Hiên Nhi gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười đáng yêu. Phương Tùng Phủ bị lời nói của đứa nhỏ cuốn hút, tâm tình nặng nề vì cái chết của Ngọc Nhi cũng bị xua tan đi không ít. Ông ta cười với Hiên Nhi, tổ phụ vẫn tốt. Tổ phụ tốt là Hiên Nhi yên tâm rồi. Hiên Nhi ngây thơ lại rất ngọt ngào, con nhỏ mà đã nói chuyện hảo, vậy là tốt rồi. Hiên Nhi yên tâm rồi. Một câu khiến Phương Tùng Phụ ấm hết cả lòng. Mùi Dung Thư nhìn thấy tình cảnh này, tảng đá nặng trong lòng cũng buông đi hơn nữa. Nhân đời quyết định của Phương Tùng Phụ, Hiên Nhi có muốn về với tổ phụ không? Nếu Hiên Nhi theo tổ phụ trở về, tổ phụ sẽ luôn để Hiên Nhi bên cạnh, không cho bất kỳ kẻ nào khi dễ Hiên Nhi được không? Phương Tùng Phụ nói rất cẩn thận, vẻ mặt chăm chú vô cùng, trong lòng thập phần không yên. Nghe vậy, Hiên Nhi không suy nghĩ gì thêm mà trực tiếp cúi đầu thì thào. Tổ mẫu không thích Hiên Nhi, hạ nhân cũng không vui khi thấy Hiên Nhi, phụ thân lại càng không thích Hiên Nhi. Ở Phương gia chỉ có tổ phụ và mẫu thân là đối tốt với Hiên Nhi mà thôi. Ngoài tổ phụ ra, Hiên Nhi không thích người nào ở Phương gia cả. Hiên Nhi thích Phương phủ, thích mẫu thân tự mình làm đồ ăn, thích Hồng Lăng tỷ tỷ, Thu Cúc tỷ tỷ, Phương Ma tỷ tỷ, còn có đám người mà ở nhà bếp nhỏ nữa. Họ đều đối xử với Hiên Nhi rất tốt, lúc nào cũng làm điểm tâm cho Hiên Nhi ăn. Chất lời, đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Tùng Phủ, sau đó lại cúi đầu thấp giọng nói: trước kia khi còn ở Phương gia, Hiên Nhi chưa từng được nhiều người đối xử tốt như vậy. Phương Tùng Phủ nghe xong thì càng cảm thấy chua xót. Ông ta không ở nhà một thời gian, rốt cuộc Ngọc Nhi và Hiên Nhi đã phải trải qua những tháng ngày khổ cực đến mức nào. Nét mặt giận hờn của ông ta nhìn chằm chằm xuống đất, trong nháy mắt Phương Tùng Phủ tựa như già đi rất nhiều, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư, đành thấp giọng nói: mong Vương Phi chăm sóc Hiên Nhi cẩn thận, đừng quên chuyện mà người đã đồng ý với lão phu. Bổn Vương Phi nhắc nguồn của đỉnh, Tùng Phủ đại nhân yên tâm. Mộ Dung Thư cười gật đầu. Ở kinh thành, lão phu có hai cửa hàng tơ lụa. Bây giờ Hiên Nhi được Phương Vi chăm sóc ở Phương Phủ, hai cửa hàng này vốn thuộc về Hiên Nhi, mong Phương Vi nhận lấy. Phương Tùng Phủ nói xong thì mới ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư. Được, bổn Vương Phi sẽ tận tâm xử lý. Đợi Hiên Nhi lớn khôn, hai cửa hàng tơ lụa này đều giao lại cho nó. Mộ Dung Thư biết Phương Tùng Phủ có ý tốt, nên biết ông ta cảm thấy xấu hổ, muốn làm một chút gì đó để bản thân dễ chịu hơn. Như sao thì buôn bán tơ lụa từ trước tới nay rất lời, tiền kiếm được hàng năm không ít. Ông ta không muốn nàng bạc đãi Hiên Nhi. Phương Tùng Phủ lúc này mới yên lòng gật đầu, như vậy thì tốt rồi. Chắc lời ông ta cười hiền, sờ đầu Hiên Nhi. Nghĩ đến việc 16 năm sau mới có thể gặp lại, trong lòng ông ta thật sự không nỡ, nhưng chỉ biết đành thở dài. Mộ Dung Thư bước qua văn phòng kế cận để Phương Tùng Phủ và Hiên Nhi có không gian trò chuyện với nhau. Sau khi trở về chỗ của mình, nàng mới thật sự thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phương Vi rất cuộc cũng có thể yên tâm. Thì Thúy Gia giờ đây đã danh chính ngôn thuận ở lại Phương Phủ rồi. Thủ Cúc vui vẻ nói. Mộ Dung Thư gật đầu. Phải, điều này quả thực rất đáng mừng. Đêm nay bảo phòng bếp nhỏ làm thêm chút đồ ăn, cũng làm cho bốn người các ngươi nhiều đồ ăn hơn một chút. Lát nữa đem mấy lượng bạc qua đó. Dạ, Thủ Cúc vui vẻ đồng ý, vội vàng gọi nhà hoàng đi thông báo cho phòng bếp nhỏ. Bẩm Vương Phi, Vương Gia muốn gặp người. Ngoài cửa vang lên tiếng của chị Thu. Vừa nghe xong, Mộ Dung Thư có chút nghi hoặc. Vũ Văn Mặc mới rời đi sáng nay, sao tự nhiên lại muốn gặp nàng lúc này? Nhưng mà nàng không thể cự tuyệt, đành gật đầu nói: ừ, bổn Vương Phi biết rồi. Nàng quay đầu lại, Thu Cúc giúp nàng đổi một bộ y phục khác, sau đó mới theo Chi Thu đi đến tiền viện thư phòng. Kỳ thực, người của hậu viện không được phép đặt chân đến tiền viện, chỉ khi có sự đồng ý của Vũ Văn Mặc mới có thể quang minh chính đại bước vào. Mà Mộ Dung Thư lại được Vũ Văn Mặc mời đến, lần trước là chuyện nhờ nàng, không biết lần này sẽ là cái gì đây. Mang theo người hầu bước tới thư phòng, Mộ Dung Thư cúi đầu đi theo Chi Thu. Hồi Vương gia, Vương Vi đến rồi. Chi Thu nói: tiếp thân bái kiến Vương gia. Mộ Dung Thư lập tức phúc thân hành lễ. Lúc này cách đó không xa truyền tới giọng nói hương vấn của Phụ Văn Mặc: nàng đến rồi, mau qua đây nhìn bản tính mà nàng nói này. Nghe vậy, Mộ Dung Thư lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phụ Văn Mặc, không ngờ rằng mình lại gặp nam tử kia một lần nữa, Triệu Sơ. Mộ Dung Thư có hơi sửng sốt, vẻ đẹp của Triệu Sơ bất ngờ như vậy, quả thực giống với thần tiên. Một lúc hai người gặp mặt lại là thời điểm khó xử của nàng, nên nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống. Nghe Vũ Văn Mặc nói, nàng đoán là hắn có quen biết với Triệu Sơ, nghĩ đến việc Triệu Sơ đã nói hết chuyện ngày ấy cho Vũ Văn Mặc rồi. Nàng nói: bái kiến Triệu Ngũ công tử. Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc, sao hắn lại quen với Triệu Sơ. Vũ Văn Mặc nhìn hai người thấy tình cảnh vừa rồi thì có hơi thất thần nhíu mày. Mộ Dung Thư cảm thấy nghi hoặc thì nhìn bản tính trong tay Vũ Văn Mặc rồi nói: nhanh như mày mà đã làm xong rồi à? Bản tính này được làm rất tinh xảo. Ngày đó nàng mô tả hình ảnh của nó cho Vũ Văn Mặc nghe. Bản tính hình chữ nhật, bốn phía có khung gỗ, bên trong có nhiều cây gỗ nhỏ dần thẳng, mỗi cây móc hạt châu bằng gỗ nốt, chính giữa là một cây sàn ngang bằng bản tính làm hai phần, phần trên của mỗi cây gỗ có hạt châu, phần dưới có năm hạt châu. Không thể tưởng tượng là hắn thật sự tìm người làm ra nó, thậm chí còn làm vô cùng tinh xảo. Cây cỏ nhỏ được mài từ ngọc đen, nhìn qua có từng vòng từng vần rất sáng, khung gỗ được làm từ gỗ đàn hương loại tốt nhất. Thật ra thì kiếp trước nàng có học cách dùng bàn tính trong vòng 2-3 tháng, đối với bàn tính có một chút hiểu biết. Vì vậy dù ở đây không có computer, không có máy tính bỏ túi ở thời hiện đại, nàng vẫn có thể đánh đồng bàn tính với 4 phát minh lớn của Trung Quốc cổ đại rồi nói cho vụ vào mặt. Là như vậy, đêm hôm đó sau khi nghe nàng nói xong, bổn vương tiện tay vẽ ra một bản rồi giao cho thợ thủ công làm. Có điều làm thử mấy cái mà vẫn không tốt, lần này thì sử dụng một đen để chế tạo, quả nhiên không sao chút nào. Vũ Văn Mặc gật đầu, đáp lại sau đó nhìn qua phía Triệu Sơ, nói và tiếp với một dòng thư. Triệu Ngũ công tử cũng có vật như thế này, nhưng mà lại cất ở trong nhà, bởi vì không ai biết cách sử dụng cho nên mới tò mò qua đây liếc mắt một cái. Nghe vậy, tim một dung thư đột nhiên đập mạnh, nên nhìn Triệu Sơ có chút kích động không kịp đè nén, vội vàng hỏi, vật này rốt cuộc là từ người nào mà ra? Nghe nói là tổ tiên Triệu gia, tổ tiên truyền lại, nhưng mà không ai biết cách dùng, vốn dĩ con tưởng phải mời thầy tướng số đến chỉ cách, nhưng hôm nay nghe vương gia nói nó có công dụng tính toán thì không khỏi có chút tò mò. Triệu Sơ cười nói, đôi mày đen như mực tàu cũng chứa nét cười, nhưng một dung thư lại phát hiện ý cười của hắn không đạt đến đáy mắt. Nghe Triệu Sơ nói vậy, một dung thư có tránh khỏi có chút thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng trên thế gian này còn có người xuyên không đến thời đại này giống như nàng, kết quả lại còn giả trang. Nàng chưa tới mức đi hỏi thủ tiền của Triệu Sơ là ai, nhưng nếu biết rồi thì có thể làm thế nào? Một dung thư thu hồi ánh mắt, cảm giác trùng xuống thấy rõ. Nói, ừ, Vũ Văn Mặc nhíu mày nhìn nàng, vừa rồi chỉ trong nháy mắt cảm xúc của nàng sao lại biến chuyển nhanh như vậy? Ngạc nhiên, chờ đợi, thất vọng. Đảo mắt một cái là đã thay đổi cả rồi. Không chỉ có Vũ Văn Mặc cảm thấy kỳ quái, mà ngay cả Triệu Sơ cũng nghi hoặc. Hắn cho rằng nàng có hứng thú với tổ tiên của hắn. Một dung thư cúi đầu vẫn chưa phát hiện thần sắc của hai nam nhân kia. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của nàng trong sáng, khóe miệng nở ra nụ cười tạo nhã, ung dung bình tĩnh. Vương gia có muốn biết cách dùng bản tính ra sao không? Dứt lời, nàng nhìn lướt qua Triệu Sơ. Dù sao thì người này cũng không phải người trong phủ, nàng không chắc Vũ Văn Mặc muốn kẻ khác biết cách dùng bản tính. Vũ Văn Mặc nhìn thấu suy nghĩ của một dung thư, trong lòng chợt động, hắn gật đầu rồi đáp, cứ nói được ngại. Chân mày Triệu Sơ khẽ nhíu lại, nữ nhân này phòng bị hắn. Được, một dung thư gật đầu. Nếu Vũ Văn Mặc không ngại, điều đó chứng tỏ quan hệ giữa hắn và Triệu Sơ không đơn giản. Đối với quan hệ của hai người này, sự nghi ngờ trong lòng nàng càng lúc càng sâu. Một người là Nam Dương Vương quyền cả chức trọng của đương triều, một người là Triệu Ngũ công tử mưu trí siêu quân. Rốt cuộc giữa họ và mối quan hệ như thế nào? Ánh mắt một dung thư lóe lên tia sáng. Trong hoàng cung, hoàng đế đã không đơn giản rồi, mà Nam Dương Vương này lại kính bưng như cái hũ nút, chỉ sợ là càng không đơn giản. Nhìn hai người, một dung thư chậm chậm nói ra cách dùng bằng tính. Chỉ cần nói mấy câu, nàng biểu diễn vài lần, bọn họ đã hiểu hết cả. Dựa theo cách của nàng, tự mình nghiệm chứng vài lần, biết rõ đây là những con số chính xác. Cả hai đồng thời kêu lên, được, rất tốt, không thể tưởng tượng là trên đời còn có vật tốt như vậy. Sổ sách vốn phải tính 2-3 lần mới chắc chắn, bây giờ chỉ cần vài khắc là tính chính xác rồi. Hai người đồng thời mừng rỡ, một dung thư chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng. Cái đó nhằn dạy cho họ bài phe về bản tính trong vòng một canh giờ, dùng nhiều lần, luyện cũng nhiều lần, họ nhanh chóng hiểu rõ tất cả. May là bọn họ đều là người thông minh, nàng không cần lãng phí quá nhiều nước miếng và tâm tư, từ họ cũng hiểu. Không muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ cho bọn họ cách dùng xong, một dung thư lập tức cáo lui với Vũ Văn Mặc. Một dung thư rời khỏi nơi đó, ánh mắt cùng thần sắc phức tạp của Triệu Sơ mới thu hồi lại. Hắn nhìn Vũ Văn Mặc rồi cười nhẹ nói, vương gia, ngài đã lấy được một nữ tử độc đáo, có 102 trên thế gian này, có lẽ nàng sẽ là người hỗ trợ đắc lực của ngài đấy. Vũ Văn Mặc nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên một nét cười không rõ. Nghĩ tới mấy lời mà một dung thư từng nói, nét cười của hắn đột nhiên trở nên băng lạnh. Đôi mày cũng nhăn lại chặt hơn, có lẽ chỉ một mình nàng nói được mấy lời ấy. Sau khi trở lại Mai Viên, đám người Hồng Lăng liền giúp một dung thư thay y phục, đồng thời chuẩn bị bữa tối. Lúc này, hồn hôn đã bắt đầu buông xuống, nửa canh giờ trước, Vương Tùng Phổ vốn lưu luyến cháu cũng đã rời đi. Hiền Nhi rốt cuộc vẫn có chút không nỡ xa tổ phụ, dù sao tuổi của nó cũng còn nhỏ, hai mắt đỏ hoe cả lên. Một dung thư không nói gì, đang để nó ăn cơm rồi sai người dẫn nó đi nghỉ. Trước khi rời đi, Tôn Phủ đại nhân nhờ nô tỳ chuyển lời cho Vương Phi, khế ước của hai cửa hàng tơ lụa kia khoảng 2 ngày nữa ông ta sẽ sai người mang tới. Ăn xong bữa tối, Hồng Lăng đưa Hiên Nhi về phòng nghỉ rồi mới trở lại bên một dòng thư, nói rõ với nàng những lời mà Phương Tôn Phủ dặn do. Ừ, ba người tôi cúc đã chuẩn bị nước ấm rồi, Phương Vi có muốn tắm không ạ? Hồng Lăng lại hỏi. Nghe vậy Mộ Dung Thư cười nhẹ gật đầu. Được. Đứng hơn 2 canh giờ, chân nàng có hơi mỏi, miệng cũng cảm thấy khô rang, tắm một chút cho đỡ mệt. Nhắm mắt lại khi ngâm mình trong bồn, Mộ Dung Thư chợt nghĩ tới quan hệ giữa Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ. Có vẻ Đường Hoàng bước vào thư phòng của Vũ Văn Mặc xem ra không phải là người đơn giản. Lần trước là Vũ Văn Hạo, bây giờ là Triệu Sơ. Nếu là Vũ Văn Hào thì nàng không cảm thấy là bởi vì họ là thân thích, qua lại là chuyện bình thường. Triệu Sơ đang ở Bình Thành, gần đây mới xuất hiện ở Kinh Thành là có quan hệ với Vũ Văn Mặc. Thậm chí, hai người họ dường như có mối giao tình rất sâu, Vũ Văn Mặc không hề giấu giếm bất kỳ cái gì trước mặt Triệu Sơ. Nghĩ đến việc này hết sức phức tạp, chỉ sợ về sau cả nàng cũng bị liên lụy. Vũ Văn Mặc liên tục nhắc tới việc liệu nàng có sống được qua 2 năm kế tiếp hay không đã khiến nàng chấn động, rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng 2 năm tới. Ngày thứ hai, nàng vừa dùng dính tâm không bao lâu thì Vũ Văn Khải và Tằng Di Nương trở lại. Mộ Dung Thư là Nam Dương Vương Phi, thân phận cao hơn hai người họ nên không cần đã nghênh đón. Vũ Văn Mặc vào cung, bây giờ vẫn chưa hồi phủ cho nên chỉ có đám người quản gia tiếp đón bọn họ. Đến tối hôm đó, Vũ Văn Khải và Tằng Di Nương sắp xếp xong xuôi, người mà họ đến gặp đầu tiên là Thẩm Chất Phi chứ không phải nàng. Mộ Dung Thư chỉ cười ngạt. Nghe đám cười, Hồng Lăng nói Vũ Văn Khải trở về có đến 7-8 tiểu thiếp chứ không phải 6 như người lời đồn. Y phục Tằng Kim Nương mặc sân quý đến rất nào, đầu bà ta còn cài đầy cho ngọc trói mắt. Nói đến, đoạn Tằng Kim Nương đi gặp Thẩm Chất Phi trước, sắc mặt Hồng Lăng chập tức chầm xuống. Nghe vậy, Mộ Dung Thư liền cười nhạt hai tiếng. Sự tình có gì mà khó hiểu? Thẩm Chất Phi là chất phi của Nam Dương Vương Phủ, địa vị cao hơn Tằng Di Nương. Mấy ngày trước còn ăn cần sắp xếp chỗ ở cho hai mẹ con bà ta, nàng không cần nghĩ nhiều cũng biết chủ ý của Thẩm Chất Phi. Nhưng nếu đúng như vậy, Vũ Văn Khải và Tằng Di Nương quả thực hồ đồ, bề ngoài thông minh nhưng trong bụng lại cực kỳ ngơ xuẩn. Cho dù Thẩm Chất Phi có chu đáo với bọn họ đến mức nào, chủ mẫu thực sự của Nam Dương Vương Phủ vẫn là Mộ Dung Thư chứ không phải là Thẩm Chất Phi. Vì vậy, hai kẻ vừa mới bước vào trúc viên, trong phủ liền bắt đầu đồn đại lung tung. Thẩm Chất Phi dĩ nhiên biết hai người này hành xử không thỏa đáng, nàng ta cảm thấy rất là phiền hà. Nếu để Phương Gia biết được, không chừng hắn sẽ cho rằng nàng ta đang có tâm tư gì đó. Vì vậy, nàng ta đành sang người đi đưa Mộ Dung Thư tới. Mộ Dung Thư thấy thế thì nhíu mày, phần phó Hồng Lăng nói với người bên ngoài rằng bổn vương vì đang có việc không thể qua trúc viên. Mặc kệ Thẩm Chất Phi có tâm tư gì, thân phận của nàng cũng không phải là một nhà hoàng nhỏ bé để Thẩm Chất Phi kê một tiếng là phải đi, huống hồ hai kẻ không biết thân biết phận còn đang ở trúc viên. Thẩm Chất Phi đúng là có ý hay mà, cái nơi làm gì có chuyện tốt như thế. Kết quả Thẩm Chất Phi nghe nhà hoàng báo lại, nàng ta liền biết Mộ Dung Thư đã rõ nguyên nhân. Lần này thì quả thực khó xử rồi. Nhìn hai người trước mặt, Thẩm Chất Phi cau mày đặt chặt. Hai người này vừa mới hồi phủ đã gây chuyện cho nàng rồi, nàng ta còn tưởng có thể lợi dụng họ để đối phó với Mộ Dung Thư, đúng là một ý tưởng không hay chút nào. Thẩm Chất Phi lại nhìn Tằng Nghi Nương, bà ta phần y phục rực rỡ lóa mắt, nhưng đi nhìn lại vẫn giống mấy kẻ nhà giàu mới nổi. Sợ là người khác nhìn vào không biết Thẩm Chất Phi nàng ta mới là chủ tử. Vũ Văn Khải nhìn qua thì có vẻ phong lưu hào phóng, dáng người cao 1m8, diện mạo vô cùng tuấn mỹ, chỉ có đôi mắt lộ ra một tia dâm tà khiến người đối diện cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thẩm Chất Phi liền cảm thấy hối hận, dựa vào thân phận hiện tại nàng ta còn không phải lấy lòng hai người này à? Không chừng lấy lòng người ta rồi, ngay cả một chút hồi báo cũng chẳng có. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình hiện tại chính là bảo hai người này nhanh chóng qua Mai Viên tham kiến Mộ Dung Thư. Vừa nghe Thẩm Chất Phi nói xong, Tằng Di Nương liền uốn éo cái eo hỏi có vẻ nghi hoặc, tại sao Phương Phi đều có giúp chúng ta, vì sao chúng ta phải đi tham kiến nàng? Như vậy bà ta cũng là trưởng bối, là nữ nhân của lão vương gia đã qua đời. Vũ Văn Khải tuy là kẻ vô tích sự nhưng vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì Mộ Dung Thư cũng là Nam Dương Vương Phi. Hắn gật đầu đáp, nhìn như vậy. Vừa dứt lời, hắn lại dùng ánh mắt tham lam mà chố mắt nhìn Thẩm Chất Phi. Đẹp quá đi mất, thiếp thất của hắn không thể sánh bằng dung nhan này. Thẩm Chất Phi thấy Tằng Di Nương hỏi vậy thì hơi nhíu mày. Tằng Di Nương này sao mà ngu xuẩn đến thế, chẳng biết bà ta có đang giả bộ hay không nữa. Dù sao thì Tằng Di Nương trải qua trận đấu nhiều năm, bây giờ vẫn sống cho mình yên vô sự, hơn nữa còn có thể sống một mình, bản thân trở thành một thái thái thực sự. Đáng tiếc Vũ Văn Khải là kẻ không dùng được, rốt cuộc cũng phải trở về vườn phủ. Thẩm Chất Phi thầm cân nhắc một hồi rồi mới cười. Bây giờ một nửa việc trong phủ là do Vương Phi quản. Tằng Di Nương và nhì gia trở về rồi, tốt hơn vẫn nên qua tham kiến Vương Phi trước. Chỗ này của ta cũng gần bên đó, hai người cùng lắm chỉ là đi ngang, thuận tiện ghé vào thôi. Quả nhiên nàng ta vừa dứt lời, Tần Di Nương liền phúc theo đuôi. Phải, ta và Nhị gia chỉ là tiện đường ghé vào, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta muốn qua Mai Viên thăm kiến Vương Phi, Thẩm Chất Phi nghĩ người tốt à. Đợi Tần Di Nương và Vũ Văn Khải rời đi, Thẩm Chất Phi cười lành một tiếng. Xem ra Tần Di Nương cũng không ngu xuẩn như chồng tưởng tượng, chỉ là tin tức mà nàng ta nhận được lại không rõ ràng. Nếu nàng ta biết một dòng thư không phải như trong lời đồn như vậy, thậm chí bây giờ còn quản lý sư phụ trong phủ, ngày hôm qua vương gia còn ngủ trong phòng vương phi, nàng ta sẽ không ăn cần khiến cho Tần Di Nương đi thẳng tới Chất Phi như vậy. Quả nhiên, Tần Di Nương vừa mới đi ra, nhà hoàn của Thẩm Chất Phi đã đuổi theo, thầm thì nói với bà ta vài câu. Sắc mặt bà ta lập tức biến chuyển, khẽ nói: không thể ngờ là Vương Phi lại thay đổi tới mức như vậy, chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng đã xây chuyển. Vương gia không chỉ sủng ái nàng mà còn có để nàng cầm quyền. Bây giờ nàng ta đã bước ra khỏi Chất Viên, dựa theo quy củ phải đến Mai Viên, nhất định phải làm sao để người ta không bắt được sai lầm. Vũ Văn Khải vốn chẳng có tâm cơ, hắn không nghe ra ý của lời Tần Di Nương, hôm nay lại vừa trở về, cả người có chút mệt mỏi liền tùy hứng nói: già mệt quá, ngày hôm nay không qua Mai Viên đâu. Không được, bây giờ con mới về phương phủ, bản thân chưa chiếm được vị trí nào cả, lúc này nếu con không hoàn tâm toàn ý tuân theo quy củ ở đây, chỉ sợ vương gia sẽ đuổi con ra ngoài đó. Tần Di Nương vừa nghe hắn nói liền quát lên một tiếng, trong lòng âm thầm thở dài, sao bà ta lại có một đứa con trai thua kém như vậy chứ. Nếu như hắn có chút tâm tư, bà ta đã không cần mặc giày trở lại phủ rồi, không biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ đang chê cười hai mẹ con bà đây. Vũ Văn Khải thở dài, đành gật đầu đồng ý. Mai Viên, Mai Dung Thư nghe hạ nhân báo lại nàng phát tay, bổn vương phi có việc bận không tiếp khách, bảo Tần Di Nương và Nhị gia tới ngày khác đi. Ngoài cửa hai người nghe nhà hoàng báo lại thì lập tức thấy choáng hết cả đầu, vương phi không chịu gặp bọn họ, chẳng lẽ nàng giận họ vì hành động ban nãy sao? Hai người cảm thấy không cầm lòng, nhưng rốt cuộc vẫn phải mặt mày xám cho mà rời khỏi đó. Trong phòng, Hồng Lăng kể lại dáng vẻ của hai người vừa rời đi cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư cười rộ lên, Hồng Lăng lại nói tiếp: vương gia coi trọng quy củ nhất, Tần Di Nương và Nhị gia mới về mà đã như vậy. Nếu vương phi còn tha thứ cho họ, họ nhất định sẽ tưởng người là quả hồng men, sau này càng thêm thất lễ đó. Có Mộ Dung Thư ở đây, Hồng Lăng tha hồ ăn miếng trả miếng, bọn họ đã từng khiến nàng ta mất hết mặt mũi, nàng ta không ngại khiến bọn họ mất mặt mũi, bọn họ dám làm nàng ta không dễ chịu, nàng ta sẽ làm bọn họ khó chịu hơn. Không muốn tiếp tục nói tới đề tài hiện tại, Mộ Dung Thư liền hỏi Hồng Lăng: Hiền Nhi có khỏe không? Dạ, vừa rồi đọc sách, thiếu gia còn đợi ăn mất quả nữa à. Hồng Lăng che miệng cười, tiểu thiếu gia này bắt đầu thích ăn vặt rồi. Mộ Dung Thư khẽ cười nói: phòng bếp nhỏ dĩ nhiên phải làm, người bảo họ làm nhiều hơn một chút vào ban ngày, nhưng đồng thời cũng phải để ý, mất quả quá ngọt dễ làm răng hư, thích ăn nhưng không được để đứa nhỏ ăn nhiều. Vương Phi yên tâm, nô tỳ đã rõ ạ. Mộ Dung Thư gật đầu yên lòng. Trước đó lúc ăn cơm tối, Mộ Dung Thư lại nhận được thư của Vũ Văn Mặc, trên tờ giấy trắng viết vài dòng như sau: trên chiến trường, quân địch có binh hùng tướng mạnh, quân của ta binh yếu tướng gay, mà binh lính cũng như người chiến, nên dùng biện pháp nào để giành thế chủ động đây? Mộ Dung Thư mắng một tiếng: biển thái, đang hồi âm lại cho hắn, người phụ trách dẫn tướng binh đi đánh giặc là kẻ ngốc, đại hô quốc có chân dâu, nước mạnh sao lại không dưỡng ra được một đội quân cường tráng, lại còn muốn chọn kẻ gay đi đánh giặc, đó không phải anh hùng mà là gấu, thật đáng buồn. Mặt khác, hắn còn viết: nếu như từ đầu đã sai, chúng ta vẫn còn cách khác để dùng, đó chính là sử dụng ám chiêu, làm lung lay quân địch, đốt hết thương thảo của bọn chúng, khiến chúng đói tâm quân ngay đến nửa tháng. Đến lúc đó, binh yếu tướng gầy có khác gì quân ta, tốc giao chiến chúng ta sẽ có một nửa cơ hội chiến thắng. Nâng hồi âm thêm vài lời: dạ à, có phải gần đây gia rảnh rỗi quá không vậy? Thiết thằng rất là bận đó. Kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa, xác định không còn vấn đề gì, Mộ Dung Thư mới giao thư cho chị Thu. Vũ Văn Mặc nhận được thư liền vội vàng mở ra xem, đọc đoạn phía trên, ánh mắt hắn chẳng để ý cười, đến khi đọc dòng sau cùng, đôi môi mỏng kẽ nhếch lên một cái, đốt bỏ lá thư hắn gửi. Mộ Dung Thư phân phó Trung Thu: hôm nay dọn cơm tối ở phòng bên cạnh đi. Ngày thứ hai, Tần Di Nương và Vũ Văn Khải đến bái kiến Mộ Dung Thư, lại một lần nữa nhưng dùng lý do mình có việc quan trọng để từ chối họ. Hai người đó không chịu quay về, nghĩ cách mà tìm tới bái kiến nàng 2-3 ngày liền. Cho đến ngày thứ tư, rốt cuộc nàng cũng chưa gặp bọn họ. Tần Di Nương thấy Mộ Dung Thư tràn đầy khí độ chủ mẫu, vẻ ung dung không giận mà y, thì liền lập tức cúi đầu nói: ngày hôm nay vội đến bái kiến vương phi, chỉ mong không quấy rầy vương phi là tốt rồi. Vũ Văn Khải nhìn Mộ Dung Thư, ánh mắt lộ ra một tia giam tà. Vũ Văn Mặc đúng là có phúc, bên cạnh toàn là mỹ nhân, anh ấy đều xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, lại thêm bốn nhà hoàng hậu hạ bên cạnh vương phi, mỗi người một vẻ dung mạo như hoa, so ra mấy thiết thất của nhị gia hắn là không bằng. Ngụy Dung Thư âm thầm đánh giá thần sắc của hai kẻ trước mặt, đối với ánh mắt không ngừng lộ ra từng tia dâm tà của Vũ Văn Khải, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một kẻ bên ngoài phong lưu và bản chất bị ổi đến thế này. Nghĩ lại, có lẽ Vương Quân Sơn cũng thuộc hạng người này. Tàng Nghi Nương khách khí rồi, hai ngày trước bổn vương phi thật sự quá bằng, sổ sách trong phủ đều phải đưa tới phòng thu chi để thẩm tra, đối chiếu số lượng lại rất nhiều, và lại còn phải xử lý một vài việc vụn vặt, chỉ sợ thất lễ Tàng Nghi Nương và nhị ra rồi. Hôm nay mọi việc đều đã xong, bổn vương phi liền gặp hai người, Vương Dung Thư thu hồi tận mắt, sau đó chuyển sang Tàng Nghi Nương. Tên Vũ Văn Khải kia quá anh ta, ánh mắt còn tràn đầy dục vọng, nhìn hắn một hồi chỉ sợ ngay cả cơm nàng cũng chẳng muốn ăn nữa. Tần Nghi Nương xem ra cũng đã biết chăm sóc bản thân, trong qua con tưởng bà ta mới 30 tuổi, dung mạo khá hơn người bình thường, dáng vẻ lại rất quyến rũ, có chút phong trần, đẹp một cách trần tục. Mặc dù y phục bà ta mặc có hơi khoa trương, màu sắc rực rỡ, không chừng nữ nhân ở Câu Lan Uyển đều thích mặc màu sắc hồng nhạt phàm tục thế này. Bà ta cài đầu lẫn ngọc quý trên tóc, sáng đến chói mắt, xem ra Tần Nghi Nương này có vốn riêng. Điều khiến Ngụy Dung Thư không thoải mái chính là ánh mắt Tần Nghi Nương cứ nhìn nàng bằng vẻ dò xét, không chừng bà ta đang âm thầm so sánh nàng và Thẩm Trắc Phi cũng nên. Tần Nghi Nương nghe Ngụy Dung Thư nói vậy thì cảm thấy trong lòng thư thái, xem ra nàng không có trách tội bọn họ. Bà ta tiếp lời, hôm trước hồi phủ vốn dự định qua đây bái kiến vương phi trước, nhưng trúc viên tương đối khăn chỗ ở nên chúng ta mới qua đó để gặp Thẩm Trắc Phi, chỉ là không nghĩ tới vương phi lại bận như vậy. Thật ra thì bây giờ Tần Nghi Nương đã về rồi, ngày sau còn có nhiều thời gian để gặp mặt, không cần phải nóng lòng nhất thời. Nói đi nói lại, chúng ta đều là người của hoàng thất cả mà, đúng không? Hai người đã gặp vương gia chưa? Bộ Dung Thư cười hỏi. Nghe vậy, Tần Di Nương liền lắc đầu. Vẫn chưa, vương gia phái người đưa truyền lời cho chúng ta, nói là trong khoảng thời gian này ngài đang bận công vụ, không có thời gian mở yến tiệc thiết đãi ta và tẩy trần cho nhị gia, đợt sau này có cơ hội sẽ lại làm. Lúc này Vũ Văn Khải chợt cười vang nói, ha ha, đại ca ta là vương gia, dĩ nhiên phải bằng rộn việc công vụ rồi, không cần phải vội vàng. Thủ tử đúng là người biết chia sẻ, hầu hạ ca của ta thật tốt, hắn nói chuyện cực kỳ khéo, luôn thừa nhận mình là người phong lưu. Vừa dứt lời, Vũ Văn Khải liền cầm cây quạt lên vẻ phẩy trước mặt. Vì dùng thư có chút buồn nôn, nên nhân này nói xa nói gần, không có câu nào là không mang ý dâm tà trong đó, thảo nào đến tận bây giờ vẫn làm không nên chuyện gì, tự xây nhà ở riêng mà rốt cuộc vẫn phải trở về vương phủ xin kiếm cơm. Thấy Mộ Dung Thư không nhìn mình, trong lòng Vũ Văn Khải có chút mất mát xen lẫn sự giận dữ. Dù gì thì hắn cũng là nhị gia của Nam Dương vương phủ, nàng lại dám coi như không có hắn ở đây. Có điều hắn là hiểu nữ nhân rất rõ, từ trước tới giờ nữ nhân luôn nói một đằng là một nẻo, chắc chắn nàng rất muốn mà cứ bày ra dáng vẻ giả vờ. Nếu hắn lột sạch y phục của nàng, không chừng nàng sẽ vội vàng mò mẫm thân dưới của hắn cầu hắn muốn nàng. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Khải nở nụ cười dâm đãng, hắn còn cho rằng nàng đang thẹn thùng nữa kia. Ngụy Dung Thư cười lạnh, ngoài mặt làm như có ấn tượng rất tốt với hai người, nhưng trong lòng thì vô cùng chán ghét, nàng lại không thể đắc tội hai tiểu nhân này, nên ứng phó vài câu cho qua. Kế tiếp, Hồng Lăng thấy nàng không còn đủ kiên nhẫn mới tìm lý do để giúp nàng thoát thân, tiễn hai kẻ kia ra ngoài đúng là chẳng dễ dàng gì. Hoàng họ vừa rời khỏi, nụ cười trên mặt Ngụy Dung Thư liền biến mất, nàng xoa hai huyệt thái dương thở dài. Đúng là mãi không thể bất lo, chỉ sợ phương phủ này lại càng thêm náo nhiệt một phen. Sau đó dường như nhớ ra cái gì, nên lập tức phân phó bốn nhà hoàng bên cạnh, từ nay nếu thấy nhị gia thì phải tránh đi, đừng chạm mặt với hắn. Ánh mắt của Vũ Văn Khải nhìn bốn người các nàng trang đầy vẻ dâm tà, lúc đi lại còn gần các nàng còn liếc mắt một cái, sợ là mai này có cơ hội hắn sẽ ra tay với bốn nhà hoàng này. Quan trọng hơn nữa, Vũ Văn Khải không phải kẻ đáng tin cậy thác cả đời. Bốn nhà hoàng vừa nghe đã hiểu ý của Mộ Dung Thư, đồng thanh đáp, vương phi yên tâm. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ chạy vào, nhào vào lòng của Mộ Dung Thư. Mộ thân, người xem, đây là tranh do Hiên Nhi vẽ, phụ thân dạy Hiên Nhi đó. Hiên Nhi mở tranh ra cho Mộ Dung Thư xem. Mộ Dung Thư chỉ thấy trên tranh họa một bó mẫu đơn, có thể là vì Hiên Nhi còn nhỏ, cầm không vững. Đố mẫu đơn này trong qua có đôi chút giống hoa sen, phía trên công vương không ít mực vẽ, nhưng mà đứa nhỏ này mới 3 tuổi, phải được tranh đã là kỳ tích rồi. Nhưng mà Vũ Văn Mặc tới Mai Viên, khi nói về tranh lúc nào, nàng khách lệ Hiên Nhi, cùng vẻ đẹp lắm, tiếp tục cố gắng lên nhé. Rồi quay sang Hồng Lăng hỏi, vừa rồi, già đến a? Hồng Lan lắc đầu, bốn người các nàng đều ở trong phòng hầu hạ Mệnh Dung Thư từ nãy đến giờ, không biết đến chuyện xảy ra ở bên ngoài. Để nô tỳ đi hỏi, một lát sau Hồng Lan trở về bẩm báo. Hồi Vương Phi, đúng là vừa rồi Vương Gia có tới, nhưng ngày ấy thấy Vương Phi đang nói chuyện với Tằng Di Nương và Nhị Gia, nên trở lại tiền viện rồi. Đúng lúc đó thì gặp Tiểu Thiếu Gia, cho nên mới vào phòng của Tiểu Thiếu Gia. Nghe vậy Mệnh Dung Thư gật đầu, thì ra là thế, xem ra Vũ Văn Mặc cũng rất không thích hai người kia. Nàng quay đầu hỏi Thu Cúc, Phần Mai thanh bình rồi nói, từ nay về sau, ba người các ngươi lưu ý một chút, đừng để Tiểu Thiếu Gia tiếp xúc với Tằng Di Nương và Nhị Gia quá nhiều. Ngần mực thì đen, nàng không muốn Hiên Nhi lại trở thành một Vũ Văn Khải, nếu không, nàng sẽ không có mặt mũi nào đứng trước bài vị của Liễu Ngọc Nhi và cho Phương Tùng Phủ một câu trả lời. Dạ, Chúc Viên, Đại Phu Nhân tới gặp Thẩm Chức Phi, hai người bảo nhà hoàng hầu hạ trong phòng lui xuống. Nô tỳ phát hiện Vương Gia dường như cực kỳ thích Tiểu Thiếu Gia, hôm qua ngài lại đi Mai Viên, tự mình dạy Tiểu Thiếu Gia vẽ tranh đó. Đại Phu Nhân thấp giọng nói, Thẩm Chức Phi đương nhiên cũng biết, nhưng ta thật sự không ngờ là một dòng thù lại dùng thủ đoạn này để quyến rũ Vũ Văn Mặc. Chứ sao thì Vương Gia vẫn chưa có con trai nói dối, mà Hiên Nhi lại đáng yêu đến mức ai nấy đều thương. Xem ra Mệnh Dung Thư giữ lại đứa nhỏ cô Liễu Ngọc Nhi là có mục đích. Hiên Nhi đáng yêu như vậy cũng có trách Vương Gia yêu thích, Thẩm Chất Phi lạnh lùng nói, từng câu chữ lộ rõ sự ghen tuông. Đến bây giờ nàng ta vẫn chưa có tin vui, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Thỉnh thoảng nàng ta không khỏi suy đoán, bốn phu nhân, nàng ta và Phương Phi đều chưa từng mang thai, vấn đề là do các nàng hay là do Vương Gia? Đại phu nhân hơi nhíu mày, nhìn Thẩm Chất Phi bằng ánh mắt cẩn thận rồi nói, bây giờ Vương Gia ngày càng sủng ái Vương Phi, sợ là ngày sau nơi mà Vương Gia thường xuyên lui tới sẽ là Mai Viên. Nghe vậy, cánh tay của Thẩm Chất Phi liền run lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lúc trước Vương Gia thường đến chúc viên của nàng ta, nếu như sau này đổi lại thành Mai Viên, nàng ta cảm thấy thật mà khó mà chấp nhận. Thật ra thì nàng ta cũng đã thử thuyết phục chính mình, nữ nhân của Vương Gia về sau sẽ càng nhiều, nhà đầu thông phòng đều không thiếu. Nếu Vương Gia nhất thời thích một ai đó, về lý về tình đều có thể tha thứ, nhưng nàng ta lại không nhả ra được. Dù sao đi nữa, nàng ta và bốn phu nhân kia vào phủ sớm hơn một dung thư. Nô tỳ nghe người ta nói, hình như phụ thân của Hiên Nhi là Vương Quân Sơn đã đến kinh thành, không biết hắn có tới gặp Phương Vi hay không. Đại phu nhân lại nói tiếp, tin này là do nhà mẹ ruột báo cho nàng ta biết. Nghe nói Vương Quân Sơn giờ đang quanh quẩn trong mấy ngõ hẻm nghèo nàn, không ai có thể nhận ra một vương công tử đã từng phong lưu phóng khoáng và chọn hầu hết thanh lâu kỹ viện gặp Vương Phi. Thẩm Chất Phi nhíu mày, ánh mắt nàng ta đột nhiên sáng lên. Vương Quân Sơn đúng là phụ thân thân sinh của Hiên Nhi, và lại bây giờ hắn còn ta bị đuổi khỏi Vương Gia, nhất định sẽ mặc kia mày vàng tìm tới Vương Phi xin dựa dẫm. Dù sao đã không còn gia tộc giúp đỡ, có thể thấy Vương Quân Sơn thê thảm tới mức nào rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục thưởng trà rồi bàn chuyện. Ngày thứ hai, Vũ Văn Mặc vào chiều khoảng một canh giờ, hoàng đế liền phái người đến Nam Dương Vương Phủ tuyên đọc thánh chỉ, nội dung chủ yếu là triệu kiến một dung thư. Lúc Mùi Dung Thư nhận được thánh chỉ, nàng chỉ cảm thấy có chút nghi ngờ, hoàng thượng muốn gặp nàng để làm gì, cho nên hẳn là vừa mới kết thúc buổi chiều, Vũ Văn Mặc còn chưa hồi phủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mùi Dung Thư có cảm giác không ổn, nhớ tới bọn cướp lần trước, xem ra việc này không phải do hoàng thượng gây ra, nhưng người đó ở trong Hưng Khánh Cung, ánh mắt của hoàng thượng nhìn nàng đã khiến nàng cảm thấy lạnh, không khỏi mang lòng đề phòng. Nhưng người gọi nàng và ý kiến không phải là Thẩm Quý Phi mà là hoàng thượng, chịu kiến nàng mà không cho nàng một lý do. Mùi Dung Thư chỉ có thể hoài nghi, sau đó sắp xếp mọi việc ở Mai Viên cho ổn rồi cùng Thu Cúc thanh bình vào cung.